Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Chân thực huyễn cảnh. Đường Phỉ Phỉ hừ một tiếng nói, tại kinh thành, hắn Lý Thừa Phong còn không dám làm gì ta. Hà Tiểu Tuyết nói lầm bầm, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Ai biết tên biến thái kia ra hỏa sẽ làm xảy ra chuyện gì? Đường Phỉ Phỉ nghe xong, lại nghĩ tới Lý Thừa Phong đối Dương Lâm Lâm làm ra những sự tình kia, không khỏi cũng có chút tâm thần bất định. Đối với mình Đường muội, hắn tất cả đi xuống tay, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn đối thủ hạ mình lưu tình? Nàng không khỏi có chút khẩn trương chờ mong nhìn về phía Lâm Thành Phi. Nếu như ta tại kinh thành có phiền phức, ngươi sẽ làm sao? Có thể hay không qua tới giúp ta? Lâm Thành Phi không do dự, trực tiếp điểm đầu nói, yên tâm, nhất định sẽ. Cái kia quyết định như vậy à? Hà Tiểu Tuyết ở một bên vỗ tay cười nói, đến lúc đó đại ca ca, ngươi nếu là không đi thì là chó nhỏ. Lâm Thành Phi ngang nàng liếc một chút, ngươi cứ như vậy hy vọng ngươi Phỉ Phỉ tỉ ra chuyện. Ta là hy vọng sớm một chút nhìn đến ngươi nha. Hà Tiểu Tuyết hì hì cười nói, cái kia hay là hy vọng ta ra chuyện. Đường Phỉ Phỉ lòng đầy căm phẫn nói ra, đưa đi Đường ra một đoàn người, trở lại Nghi Tâm Viên. Hứa Nhược Tình trực tiếp tìm tới cửa, đi thẳng vào vấn đề nói ra, thư họa hiệp hội giao lưu hội ngày mốt liền muốn bắt đầu. Người đáp ứng người ta thư pháp cùng quốc họa, lúc nào có thể lấy ra? Người ngược lại là không có chút nào sốt ruột, người ta đã thúc ta vài ngày. Lâm Thành Phi sững sờ, thư họa đại hội, ngoạn tào, ta đem việc này cấp quên. Hứa Nhược Tình lật cái đẹp mắt khinh thường, tranh thủ thời gian làm, ta một hồi thì cho người ta đưa qua. Lâm Thành Phi ngẫm lại, trực tiếp đem mình tại Bích Vân Hiên viết bộ kia chính khí ca lấy ra. Người trực tiếp đem bức chữ này cầm tới đi. Hứa Nhược Tình mở ra xem xét, chỉ gặp kiểu chữ mượt mà, một mạch mà thành, nhìn một cái thì có một loại hạo nhiên chính khí tốc thẳng vào mặt. Nàng rất hài lòng, sau đó nhận lấy bức họa này, lại hỏi, cái kia quốc họa đâu? Ta hiện tại thì hóa. Lâm Thành Phi nói ra, một giờ liền tốt. Hứa Nhược Tình lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cái này còn tạm được, ta đi xuống tiếp tục làm việc. Sau một tiếng, qua tới kiểm tra làm việc. Làm việc, Lâm Thành Phi cười khổ, nhìn lấy một thân trắng noãn váy dài Hứa Nhược Tình, thầm nghĩ trong lòng, đây là buộc ta chơi thầy trò yêu nhau tiết tấu à. Trong đầu, không khỏi có dần hiện ra, trước kia đã từng nhìn qua Nhật Bản màn ảnh nhỏ, một cái trong phòng học, hắc sắc tây trang áo sơ mi trắng ngực lớn nữ lão sư làm điệu làm bộ. Trên chỗ ngồi nam học sinh, bị câu dẫn không thể chính mình. Hứa Nhược Tình, so với cái kia Nhật Bản các lão sư, đẹp mắt cũng không chỉ gấp trăm lần. Lâm Thành Phi cảm thấy mình mười phần vô cùng cần thiết xả bớt lửa. Hắn nhíu mày muốn một lát, liền cửa hàng tờ giấy tốt, làm tốt bút mực, bắt đầu vẽ tranh, một bức tựa như ảo mộng cảnh đẹp chớp mắt thì xuất hiện tại trước mắt. Quốc họa, phong cảnh đồ chiếm đa số, mà lại phần lớn là sơn thủy hoặc là ngạo trúc. Lâm Thành Phi lần này họa là trúc, rừng trúc sum suê, lá trúc theo gió lắc lư. Trong rừng có tiên hạc mấy cái, hoặc thấp giọng tiếng hót, hoặc dương cánh bay cao. Nơi xa một dòng suối nhỏ theo chân núi chảy qua, tươi mát tự nhiên, khí thế của tiên gia. Loáng thoáng, trong phòng vậy mà vang lên từng trận hạc minh. Lâm Thành Phi bất vi sở động, vẫn nhất bút nhất họa trên giấy phác họa lấy tâm bên trong thế giới. Sau một tiếng, Lâm Thành Phi để bút xuống, Hứa Nhược Tình đúng giờ tới nắm, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi tới. Nàng và Lâm Thành Phi ở giữa không có nhiều như vậy kiêng kỵ, vào cửa xưa nay không gõ cửa. Nàng biết Lâm Thành Phi sẽ không để ý. Tựa như Lâm Thành Phi nếu như đột nhiên chạy vào nàng trong phòng ngủ, nàng cũng sẽ không để ý một dạng. Trước kia tiến đến thời điểm, Lâm Thành Phi hoặc là đang nhắm mắt trầm tư, hoặc là đang làm người chữa bệnh. Dù sao không gặp Lâm Thành Phi trong âm thầm làm qua cái gì bỉ ổi sự tình. Một mực không có gì xấu hổ sự tình phát sinh. Lần này Hứa Nhược Tình tiến đến thời điểm, coi là tình huống cùng trước kia không có cái gì khác biệt. Nàng đi tiến gian phòng một khắc này, Lâm Thành Phi vừa tốt đem bút lông thả ở trên bàn sách. Cho nên, nàng vừa mới nhìn đến một khắc này, phòng làm việc này vẫn là cái kia gian phòng làm việc, cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng tại nàng đóng cửa phòng một khắc này, trước mắt tràng cảnh lập tức biến ảo. Nguyên bản tầm thường hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là xanh lục bát ngát rừng trúc, mà nàng thì đứng tại rừng trúc bên cạnh, bên người một cái cao một thước tiên hạc tại cao giọng kêu to. Một cái khác thì trực tiếp dương cánh bay lên không trung. Gió mát kéo dài, nước chảy róc rách, khói mù lượn lờ, lộng lẫy, mà Lâm Thành Phi chính tĩnh tọa tại trong rừng trúc, cười khẽ. Hứa Nhược Tình trợn mắt hốc mồm, đầu trống không một hồi thật lâu, mới bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao? Hứa Nhược Tình há hốc miệng ba, trợn mắt hốc mồm nói, cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Thành Phi cười nói, đây là họa a, họa. Không tệ, cũng là hóa. Lâm Thành Phi khẳng định gật gật đầu. Chỉ là tranh này biến thành sự thật mà thôi. Họa biến thành sự thật. Hứa Nhược Tình không biết nên nói cái gì. Chỉ là không ngừng lặp lại lấy họa. Nghi hoặc lên tiếng. Lâm Thành Phi cười nói. Xinh đẹp không? Hết sức xinh đẹp. Luôn luôn lạnh nhạt, yêu nhã. Tựa hồ vạn sự không sợ hãi Hứa Nhược Tình. Giờ này khắc này, triệt để không bình tĩnh, người nào gặp phải loại sự tình này, còn có thể bảo trì trước kia thong dong. Xinh đẹp thì nhìn nhiều một hồi, Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, một hồi không có, Lâm Thành Phi chỉ là đồng sinh cảnh trung kỳ, mặc dù có thể cho họa biến thành sự thật, cũng chỉ có thể bảo trì cực ngắn ngủi một đoạn thời gian, có thể là một phút đồng hồ. Cũng có thể là 2 phút đồng hồ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 phút. Tu vi càng cao, có thể kiên trì thời gian cũng lại càng dài. Nếu như hắn có thể trèo lên đỉnh thánh nhân cảnh giới, trên lý luận thậm chí có thể sáng tạo ra một cái thế giới. Đương nhiên, chỉ là lý luận, theo cổ đến nay, thánh nhân thì ít càng thêm ít, thì liền Thanh Huyền cư sĩ cũng chỉ là đại học sĩ cảnh giới, muốn tiến giai đại nho đều là khó càng thêm khó. Càng đừng đề cập hoàn toàn siêu thoát phàm nhân, gần như thành tiên thánh nhân. Hứa Nhược Tình hoàn toàn không lo được phản ứng Lâm Thành Phi. Đầu chuyển tới chuyển đi qua, chỉ cảm thấy dạng này cảnh đẹp, thế nào đều nhìn không đủ, rất sợ bỏ sót mỹ hảo lập tức, để cho mình tiếc nuối chung thân. Thời gian tốt đẹp cuối cùng đều sẽ đi qua. 2 phút trôi qua về sau, loại kia huyễn cảnh giống như tràng cảnh lập tức toàn bộ tiêu tán. Lại khôi phục cái kia Hứa Nhược Tình đã nhìn chán văn phòng. Hứa Nhược Tình lấy lại tinh thần, vẫn chưa thỏa mãn, hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Ngươi là làm sao làm được? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, làm xong họa. Chính nó thì xuất hiện a, có lẽ là lão thiên cảm nhận được ta dụng tâm, cho nên cố ý cho ta cái này khen thưởng. Cái này vốn là chuyện tiếu lâm, có thể Hứa Nhược Tình lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, nghiêm túc gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy đây là lão thiên khen thưởng. Nàng cũng biết Lâm Thành Phi chữ có thể cải biến người tính cách, Lâm Thành Phi thơ có thể vì người chữa bệnh. Như vậy, hắn họa biến thành chân thực cảnh tượng,